Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 252, Fire and Fire Up. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun nhìn chằm chằm vào đôi mắt dò hỏi không cân xứng của người gác cổng, trông không có vẻ gì là niềm nở chào đón cả ấy nhóc. Tôi vẫn phải dọn nhà vệ sinh, cháu có cần gì không? Ông ấy sốt ruột hỏi. Bác làm việc ở đây à? Jun lắp bắp. Ừ, người gác cổng thở dài. Mới bắt đầu hôm nay. Nhưng tôi hỏi lại lần nữa, cậu cần gì? Một người gác cổng khác đang làm việc ở đây. Jun vẫn còn hy vọng. Bác ấy xin nghỉ một ngày à? Người gác cổng cao gầy cau mày. Theo như tôi biết, hiện tại tôi là người duy nhất làm việc ở đây. Tôi vừa thay một anh chàng hói đầu cách đây một thời gian. Jun dựng tay lên khi nghe nhắc đến một bác hói. Tên anh ấy là gì ấy nhỉ? Đó là một cái tên kỳ lạ. Clinton, Flint, Flynn, Jun thì thầm. Đúng rồi, đúng là anh ấy đó. Đợt trước gây hỗn loạn một trận rồi bị lôi đi. Tôi còn chưa bao giờ thấy người nào yêu thích việc dọn dẹp nhiều hơn anh ta. Jun đang phủ nhận, không nói gì. Anh bỏ qua người gác cổng mới và hướng đến nơi ban đầu giấu máy quay. Jun lục lọi trong đống đồ lộn xộn khiến đối phương hoảng loạn. Thực tập sinh, dừng lại đi, tôi vừa dọn xong đấy. Máy quay, Jun không chút cảm xúc. Bác đặt máy quay ở đâu? Camera. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Căn phòng này được dọn dẹp sạch sẽ khi tôi đến. Những người bảo vệ đó đã mang bảo vệ cũ và đồ đạc của ông ấy đi rồi. Chết tiệt, Jun lẩm bẩm. Người bảo vệ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Được rồi, xong chưa? Tôi vẫn cần phải dọn nhà vệ sinh nữa. Jun đứng đó, nhìn vào cách sắp xếp lạ lẫm phòng kho mà tim đau nhói. Bác tên gì thế à? Jun khẽ hỏi. Người bảo vệ thở dài. Tên tôi là Dorothy. Giờ cậu có thể đi được chưa? Jun nhíu mày. Tôi biết. Người gác cổng cười khúc khích. Nghe giống tên phụ nữ. Tôi ghét bố mẹ tôi vì cái tên nữ tính này. Đó là lý do tại sao tôi không dùng cái tên đó. Cậu chỉ cần gọi tôi là Dodi thôi. Bác Dodi. Jun phủ nhận. Bác Flynn nghe quen hơn. Còn cậu thì sao? Tên cậu là gì? Jun. Anh vô cảm đáp lại. Ông Dodi nhíu mày ngạc nhiên. Jun à. Vậy thì chắc hẳn là cậu rồi. Anh chàng chọc đầu kia có để lại cho tôi một thứ. Jun một lần nữa hy vọng. Ông Dodi với tay vào túi và rút ra thứ gì đó có vẻ là một tờ giấy nhàu nát. Gã kỳ lạ đó yêu cầu tôi đưa cái này cho thực tập sinh có tên là một tháng trong năm. Chắc là cậu rồi. Jun không chút do dự cầm lấy tờ giấy từ tay ông Dodi. Được rồi, tôi đi trước. Những cái bồn cầu đó không tự làm sạch được. Chỉ cần đóng cửa phòng kho lại, được chứ? Jun gật đầu. Thậm chí không thèm nhìn người bảo vệ mới khi đang chú tâm mở tờ giấy nhàu nát. Jun thân mến, Jun mỉm cười khi đọc nét chữ lộn xộn. Họ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng cảm giác như đã là bạn bè từ rất lâu rồi. Mặc dù Jun cố gắng phủ nhận nhưng anh lại trở nên gắn bó với người đã giúp đỡ anh trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt anh nhanh chóng tắt ngúm với nội dung của lá thư. Nếu cậu đang đọc, thì tôi hẳn đã đi lâu rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết bức thư này, nhưng tôi phải nói lời tạm biệt thôi. Hôm nay tôi đến công ty và thấy phòng kho trống rỗng. Ngay sau đó, họ thông báo tôi bị đuổi việc thậm chí không cho tôi một sự lựa chọn nào. Họ đuổi tôi ra ngoài một cách tàn nhẫn, chỉ như vậy thôi. Tao muốn xin lỗi cháu vì không thể giữ lại máy quay và đoạn phim về vụ việc của Lâm Chí. Đó là trách nhiệm của bác, và bác đã làm cháu thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, lúc đầu ta chẳng ưa gì cậu đâu. Jun khẽ cười khúc khích. Ta nghĩ cháu chỉ là một thực tập sinh thần tượng bình thường thôi. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Ta bắt đầu thấy lửa, sự tận tụy và tinh thần của cháu nên mới theo dõi và hâm mộ sau đó. Vì vậy, khi tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu, tôi muốn cháu hãy bay cao. Jun à, cháu có tất cả những yếu tố cần thiết để trở thành một thần tượng. Và ta sẽ dõi theo từng bước đi của cháu từ xa. Ta vốn là một người bảo vệ thực thụ, và ta sẽ tiếp tục sống như vậy bất kể cuộc sống có ra sao. Vậy thì, cháu cũng phải là một thần tượng bất kể thế nào. Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ vì cháu có tài năng và trái tim đủ lớn để biến chúng thành hiện thực. Ta rất nhớ những ngày ta dạy cháu hành động sao cho dễ thương. Khi cháu tặng ta đồ, và cách chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như thám tử, ta sẽ không bao giờ quên những ký ức đó đâu. Hãy cẩn thận. Và đừng bao giờ quên người gác cổng đã tin tưởng cháu từ tận đáy lòng. nhớ cây lau nhà màu hồng của ta và mái tóc hồng của cháu quá. Ông Flynn, đôi bàn tay run rẩy khép lại lá thư. Anh chưa bao giờ nghĩ một lá thư từ bảo vệ lại có thể ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy. Nhưng giờ anh đã ở đây. John cảm thấy buồn. Anh đột nhiên nhớ lại những người đã ở cạnh mình trong suốt cuộc thi. John không chỉ mang theo sứ mệnh, anh đang mang trong mình ước mơ của rất nhiều người khác. John đã đi được đến chặng đường này, và những người anh gặp trên đường đều tin tưởng anh. Min John và bà, Giang Môn, bác bảo vệ, Mây Linh, hành trình trở thành thần tượng của John không chỉ là của riêng của. Và giờ đây, John quyết tâm hơn bao giờ hết. John rồi nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương dán trên tủ quần áo phòng bảo vệ. John sẽ không phụ lòng họ. Cách chương.